Yến Sơn Đình Ngoại, chương 64, C64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhụy Tiêu nhìn màn hình rất lâu, cho tới khi Diệp Lang Đình rút điện thoại đi. Tầm mắt của cô giống như bị điện thoại thao túng, cứ nhìn theo hành động của anh. Cô thấy anh nhấn vài cái trên màn hình rồi rút điện thoại mình ra gửi tin nhắn cho Lý Côn để xác nhận bước tiến tiếp theo. Sau đó quay đầu đối mắt với người quên cả chớp mắt. Sao ông ấy lại ở đây được? Yến Nhụy Tiêu không tin người mình nhìn thấy, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân ban đầu họ tới đây. Diệp Lang Đình đặt điện thoại sang một bên, cụp mắt nhìn nắm đấm siết chặt của cô rồi lại cầm tay cô lên hơi dùng sức cạy ra. Sau đó lau mồ hôi lạnh trong tay cô đi bằng bàn tay khô ráo của anh rồi đan 10 ngón với cô. Em ăn no chưa? Do tâm trạng quá căng thẳng, tai cô đã ù đi. Đôi mắt xót xa có muôn vàn giọt nước mắt sắp lăn xuống. Cô vừa há miệng định nói chuyện nhưng tất cả đều xông lên khóe mắt. Câu hỏi của Diệp Lang Đình chẳng thể rời sự chú ý của cô. Ông ấy là đồng nghiệp thân nhất bên cạnh bố em. Lồng ngực Yến Nhụy Tiêu sưng phồng tới mức sắp nổ tung. Cô thở gấp, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, chóp mũi cũng ướt nước. Tin tức bố em qua đời là do ông ấy nói với chúng em. Sau đó ông ấy luôn chăm sóc chúng em rất chu đáo. Em cảm ơn ông ấy biết bao nhiêu lần. Cô muốn lau sạch gương mặt đẫm nước mắt. Diệp Lang Đình làm trước cô một bước, anh vẫn im lặng lắng nghe cô nói. Điều khiến em kinh tởm nhất là em từng cảm kích ông ta như thế. Yến Nhụy Tiêu sụt xịt mũi, mở to đôi mắt, sốt sắng gào lên. Mẹ em, Diệp Lang Đình, mẹ em, cô nhớ tới chuyện Phương Thành luôn thề thốt sẽ chăm sóc mẹ cô thật tốt. Nhớ tới đề nghị đúng giờ mới được gọi điện thoại của Phương Thành mà cô chẳng hề nghi ngờ gì. Nhớ rằng ông ta từng nói bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng. Những chuyện nhỏ trước nay chưa từng để ý tới lại hiển hiện rõ rệt vào lúc này. Cô nghĩ mà thấy hoảng sợ. Bàn tay được nắm lấy cuộn thành một nắm muốn kiềm chế cơn run rẩy từ trong cơ thể. Cuối cùng Diệp Lang Đình đẩy đồ ăn mới ăn được một nửa trước mặt cô ra rồi kéo người đứng dậy khỏi ghế đi tới chiếc xe vẫn luôn đỗ dưới. Tầng, anh không ngồi vào ghế lái khởi động xe mà ngồi cùng cô ở ghế sau. Anh đặt Yến Nhụy Tiêu lên đùi mình, tay vòng qua eo của cô, ôm cô như một đứa bé. Tính riêng tư của cửa sổ xe rất tốt. Sau khi anh đóng cửa lại, cả khoang xe khôi phục sự yên tĩnh và tối đen như mực. Cuối cùng một chút lý trí mà người trưởng thành muốn giữ thể diện tan chảy trong không gian kín đáo thế này. Cái chết của bố, sự tự trách khi chính mình lại gửi mẹ cho sai người bao nhiêu năm như thế. Đè lên tấm lưng của Yến Nhụy Tiêu, khiến cô khom lưng lại, càng khóc càng yếu ớt, cuối cùng xả vào lòng Diệp Lang Đình. Anh ôm lấy những cảm xúc vô cùng tiêu cực này, giống như mọi lần an ủi cô, anh cảm nhận được cô vùi mặt vào trước ngực mình, sự ẩm ướt nảy sinh do thở gấp và gào lên, tới khi áo sơ mi bị thấm ướt đẫm, tiếng khóc nức nở của cô từ từ nhỏ dần, bàn tay vẫn luôn siết chặt cổ áo anh cũng buông lỏng. Anh mới nói, đừng khóc nữa, ngày mai mắt sẽ sưng đấy. Cuối cùng anh nhổm người lên phía trước rút tờ giấy nhét vào tay cô. Yến Nhụy Tiêu cuối cùng đã bình tĩnh lại, thẳng người dậy xử lý đống nhem nhuốc trên mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ấn cửa sổ xe xuống một chút để lưu thông không khí. Sau đó anh lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo. Sau động tác cho tay vào túi áo tìm bật lửa mới dừng lại. Diệp Lang Đình đặt tay lên eo cô. Một tay khác ấn dí đầu lọc, rụi ra tàn thuốc lá li ti, không nói năng gì, tới khi cảm xúc Yến Nhụy Tiêu ổn định, tiếng thút thít dần ngừng lại, anh mới mở miệng hỏi, em có biết gì ở bệnh viện nào không? Câu hỏi này tới quá đột ngột nên Yến Nhụy Tiêu ngây ra một lúc sau đó hoàn hồn tìm điện thoại. Mở tin nhắn lướt một lúc thì tìm được nội dung Phương Thành gửi cho cô rất lâu trước đó. Nói là viện điều dưỡng Phương Thành tìm, tên là viện điều dưỡng Mộc Gia. Diệp Lang Đình rút điện thoại trong tay cô, xác nhận cái tên một lát sau đó trả lại cho cô. Rồi kéo cô vào trong lòng, bờ môi lành lạnh kề lên mí mắt đã sưng lên do khóc quá lâu của cô. Sự ấm áp này khiến cơn ấm ức của Yến Nhụy Tiêu được xếp gọn. Từ từ khôi phục cảm xúc, cảm nhận được hơi thở dần bình tĩnh của người trong lòng. Diệp Lang Đình nhẹ nhàng hôn xuống dọc mắt cô, miệng nói một câu rất nhẹ nhàng. Điều chỉnh cảm xúc đi, gì sẽ không sao đâu. Bao nhiêu năm nay, Diệp Lang Đình ít nói nhưng vào lúc này anh lại hơi sốt ruột. Chỉ có thể an ủi cô bằng thứ ngôn ngữ ngốc nghếch. Trông rất vô dụng so với việc xử lý Phương Thành thế nào. Nước mắt của người trong lòng mới khiến anh cuống lên vội vàng muốn hút điếu thuốc vào lúc này. Yến Nhụy Tiêu nuốt nước bọt, mắt cay xè, miệng ngập ngừng như cái ống thổi. Ậm ừ hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là ở cùng em. Khi đối diện với những giọt nước mắt của em, anh luôn đần độn và lúng túng nhưng anh muốn ở bên em. Cách chương.